Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 73, sủng quan hậu cung, góc truyện audio.com. Vân Quý Nhân vội vàng nói, tỷ tỷ, giá cả không là vấn đề. Vân Chiêu Nghi cũng nói. Bác ta là thật thích phấn trang điểm tỷ tỷ ngài làm, hơn nữa bác thường nói tỷ tỷ ngài khéo tay, không chỉ tao nhã đoan trang mẫu nghi thiên hạ, hơn nữa khí chất hơn người hiền thục, am hiểu ý người đâu. Tô Tiểu Tiểu cười cười, tốt lắm, hai vị muội muội đừng khen ta nữa. Bản cung nơi này còn có một lọ phấn, nếu bác của các muội muội thích như thế, bản cung liền thuận nước xong thuyền thôi. Tô Tiểu Tiểu nhìn Tố Vân, ngươi đi khố phòng lấy lọ phấn trang điểm mang ra đây. Tố Vân ứng thanh, dạ, liền vội vàng đi vào cầm. Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi thấy dễ dàng được việc đều thập phần cao hứng, liên tục nói cảm ơn. Tô Tiểu Tiểu khoát tay, hai vị muội muội ở thời điểm nguy hiểm như thế này mà vẫn dám đến thăm bản cung quả thực không nhận thức sai hai vị muội muội. Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi cũng cười nói, lấy tư chất của tỷ tỷ, không đến mấy ngày, nhất định có thể khiến bệ hạ vui thích trở thành người được sủng ái nhất hậu cung. Hai vị muội muội thật sự là nói chuyện gì đâu. Sau khi Tố Vân lấy đến đây phấn trang điểm, Tô Tiểu Tiểu lại cùng Vân Quý Nhân Vân Chiêu Nghi hàn huyên một hồi lâu, hai người mới ly khai Phượng Khôn Cung. Tô Tiểu Tiểu thấy hai mỹ nhân đi rồi, miễn cưỡng ngáp một cái. Ế Vân cười nói, nương nương ngài đối Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi thật đúng là khách khí đâu. Tô Tiểu Tiểu đạm nói, có thể không khách khí sao? Vốn nàng cũng tưởng buông ra phòng bị cùng Vân Quý Nhân Vân Chiêu Nghi làm tốt bằng hữu, nhưng là các nàng lại cùng nàng nói chuyện một cách khách khí, phòng bị cũng che giấu vô cùng tốt. Nếu các nàng đều không có thành ý cùng với nàng làm bằng hữu, nàng cũng không việc gì xuất ra thập phần thành ý cùng các nàng tương giao. Này nữ nhân trong cung, không có hoàn toàn hảo bằng hữu. Nói không chừng, một chút lợi ích là có thể làm cho hai người phân rõ giới hạn. Bất quá đâu, Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi, hai nữ nhân này cũng là những người mà nàng cảm thấy vô cùng yên tâm ở trong cung. Vì cái gì đâu, bởi vì nàng đã biết bí mật vô cùng khó lường của các nàng. Chỉ cần nắm giữ bí mật này, Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi liền tất nhiên sẽ không thương tổn nàng. Tố Vân lúc này cười nói, nương nương ngài hôm nay thật đúng là hào phóng đâu, không công tặng các nàng một hộp phấn trang điểm. Nói tới đây ánh mắt Tô Tiểu Tiểu cũng là sáng đứng lên. Khách chương.